Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 11. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Tờ thứ ba. Kinh văn nhìn xuống hàng thứ tư. Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Câu kinh văn này ở trong phần tựa của kinh này, mở đầu câu thứ nhất. Câu thứ nhất mở đầu cũng chính là một câu quan trọng nhất của toàn kinh. Chúng ta nhất định không thể xem thường, lướt qua được. Chúng ta học Phật có thể có được thọ dụng hay không? Đúng như bổn kinh đã nói, huệ dĩ chân thật chi lợi, lợi ích chân thật. Ở ngay trong một đời hoằng pháp tu học của chúng ta, then chốt thành công hay thất bại cũng ở ngay câu này. Do đây có thể biết tính trọng yếu của câu nói này. 16 vị Bồ Tát phía trước đã nói các ngài là biểu pháp. Mỗi một vị Bồ Tát biểu thị mật nghĩa sâu sắc. Mật chính là ẩn mật, không hiển lộ. Người cần phải có trí tuệ tương đối, giác ngộ tương đối mới có thể nhìn thấy ra được, mới có thể thể hội được. Người thông thường không dễ gì nhận ra. Thế nhưng khi vào kinh văn thì nói rõ ra. Vì bạn nói ra tường tận. Câu thứ nhất này là nói rõ ra tổng cương lĩnh của toàn kinh. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này từ đầu đến cuối nói rõ nhất chính là Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, ngày Thanh Lương, đó là vào thời nhà Đường, hoàn thành phiên dịch kinh Hoa Nghiêm. Lại sau khi hoàn thành chú giải của kinh Hoa Nghiêm, quốc sư ngày đặc biệt đem quyển sau cùng kinh Hoa Nghiêm đưa ra lưu thông riêng biệt. Quyển này gọi là Biệt Hành Lưu Thông Bản, chính là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm mà hiện tại các vị thường thấy. Quyển kinh này là Hoa Nghiêm 40, cũng chính là một quyển sau cùng trong phẩm Nhập Pháp Giới, là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm, cũng là tổng cương lĩnh của Kinh Hoa Nghiêm, chỗ quay về sau cùng. Nội dung của Kinh văn mười đại nguyện dương quy về Cực Lạc, Bồ Tát Phổ Hiền tổng hợp toàn kinh, quy nạp làm thành mười cương lĩnh. Mười cương lĩnh này là Bồ Tát Phổ Hiền đã tu. Có lẽ có một số đồng tu nghe được là Bồ Tát Phổ Hiền đã tu, đại khái cho là không liên quan gì với chúng ta, chúng ta không phải là Bồ Tát Phổ Hiền. Học Phật như vậy thì sẽ rất khó có thành tựu. Chúng ta cần phải có thể nhận biết tất cả Bồ Tát trong Phật Pháp đã nói đều là chính mình. Tất cả chư Phật Như Lai đã nói cũng là chính mình. Đức hiệu của chư Phật Như Lai là tánh đức của chính chúng ta. Danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát là tu đức của chính chúng ta. Tánh tu không hai. Đó là chỗ mà Phật Pháp cùng với thế xuất thế gian, tất cả Pháp không hề giống nhau. Chúng ta có thể thấu hiểu, khẳng định ở ngay trong Phật Pháp mới có thể mau chóng ổn định được lợi ích chân thật. Đây là chân thật, không hề giả. Bồ Tát Phổ Hiền là ai? Phải biết chính là bản thân chúng ta. Nếu chúng ta có thể tuân theo, chăm chỉ phụng hành mà trên kinh điển đã nói, từ tư tưởng kiến giải, lời nói việc làm, rất nhiều hành vi của chính chúng ta, mỗi mỗi đều phải đối chiếu với kinh điển, so sánh thử xem. Nếu như hành vi việc làm của chúng ta giống như y trên kinh đã nói, đó là tương ưng. Nếu như không giống như những gì đã nói, chúng ta nhất định phải lấy kinh điển làm tiêu chuẩn, đem hành vi sai lầm của chính mình tu sửa lại. Đó gọi là tu hành. Y theo bổn kinh để tu hành, xin nói với các vị, chính là y theo tiêu chuẩn của A-di-đà Phật, y theo tiêu chuẩn của Bồ Tát Phổ Hiền. A-di-đà Phật là Phật Trung Chi Dương. Bồ Tát Phổ Hiền có thể nói là Bồ Tát Trung Chi Dương. Bạn thấy trong rất nhiều sám ghi chúng ta đều đọc Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát, vua ngay cho các Bồ Tát. Trong hàng Bồ Tát không ai có thể thù thắng hơn Phổ Hiền. Trong các chư Phật không thể nào thù thắng hơn so với A-di-đà Phật. Bộ kinh này, vua trong các Phật, vua trong các Bồ Tát thấy đều đầy đủ. Chúng ta gặp được bộ kinh này, Phật đã nói ở trên kinh, như nghèo được của báo. Đích thực là có loại tâm trạng này, chân thật là như nghèo được của báo. Bạn nói xem, loại du thú này thật không cách gì hình dung. Đạt được rồi, nhất định phải lý giải, phải giải được rất thấu triệt, sau đó phải y giáo phụng hành. Chúng ta phải làm được một cách triệt để. Phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ lễ kính. Hôm qua đã nói với các vị rồi, lễ kính là khai hiển ngay trong tánh đức của chính chúng ta. Chúng ta có thể tu lễ kính, đó là lưu xuất của tánh đức. Đại đức xưa thường nói, khởi tu từ tánh. Đây chính là từ tánh khởi tu. Cách tu học này thì có thể cảm ứng tương thông cùng với mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát là khởi tu từ tánh. Ngày nay chúng ta cũng là khởi tu từ tánh. Vậy thì tự nhiên liền khởi lên cảm ứng. Do đây có thể biết chúng ta vừa phát tâm, phát ra tâm chân thành để tu hành là năng cảm. Chư Phật Bồ Tát pháp vốn năng ứng. Nguyên do cảm ứng chính ngay chỗ này. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Cũng có thể nói cách nói như vậy, một phần thành kính được chư Phật Như Lai gia trì một phần, mười phần thành kính thì được chư Phật Như Lai gia trì mười phần. Các vị ở nơi một đạo tràng, giờ nào, lúc nào chúng ta cảm thọ ở nơi đây, cùng với cảm thụ ngay trong cuộc sống thường ngày không như nhau. Cảm thụ ở nơi đây có pháp hỷ, thanh tịnh, vui mừng. Cho nên có đồng tu đến nói với tôi, chúng ta bước vào giảng đường để nghe kinh là hưởng thụ. Lời nói này có phải thật không? Là thật. Vì sao bạn có 2 giờ đồng hồ ở nơi hưởng thụ, mà loại hưởng thụ này bạn ở nơi khác thì không có được? Cái hưởng thụ này từ đâu mà có? Xin nói với các vị, nhờ ánh sáng Phật chiếu vào. Đạo tràng này của chúng ta là nhờ ánh sáng Phật chiếu vào. Mọi người ở nơi đây tắm mình trong ánh sáng Phật. Sự việc chính là như vậy. Có một năm tôi ở Miami, Hoa Kỳ giảng kinh, có một số người nước ngoài, mỗi lần tôi giảng kinh họ đều đến. Họ đều ngồi ngay nơi đó nhắm nghiền đôi mắt. Bởi vì ở nước ngoài có một số nơi đều là có chỗ để ngồi, không có ghế, đều là ngồi ở trên thảm. Họ ngồi xếp bằng nhắm nghiền đôi mắt. Họ cũng không hiểu tiếng Trung Quốc. Tôi nói cái gì họ cũng đều không hiểu. Mỗi ngày đều đến, cho nên có đồng tu hỏi họ, bạn nghe hiểu không? Nghe không hiểu. Nghe không hiểu gì sao bạn mỗi ngày đều đến? Ồ, cảm thụ nơi đây rất tốt. Họ đến đi hưởng thụ. Họ xếp bằng ngồi ở đó là họ đến hưởng thụ. Ở người nước ngoài nói, cái từ trường này khác biệt. Cảm thụ đối với người rất là thoải mái. Trong đó còn có một số người có công năng đặc biệt. ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là có thần thông, có thiên nhãn thông. Những người ở bên cạnh họ liền nói, ánh sáng Phật chiếu vào. Cái đạo tràng giảng kinh, cái đạo tràng giảng kinh có Phật quang gia trì. Cho nên ngồi ở nơi đây, mỗi người đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Không phải tôi giảng được hay, tôi giảng không được hay vậy, mà là nhờ Phật lực gia trì. Chúng ta nhờ vào cái gì được Phật lực gia trì? Xin nói với các vị, chính là một lòng cung kính. Lòng cung kính này là năng cản, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, thì gian pháp dạy người thành thật là thứ nhất. Chúng ta cả đời làm người thành thành khẩn khẩn, trung thực thật thà. Dáng vẻ thành thật là thế nào? Không lừa dối chính mình, không lừa dối người khác. Chân thật có thể làm đến được không dối mình, không dối người. Con người này thành thật, người thật thà. Người thật thà là vô cùng đáng quý. Người thật thà thì Phật quang thường hay chiếu đến họ. Họ không học Phật cũng chiếu đến họ. Vì sao vậy? Trung thực. Phật tâm thanh tịnh, Phật tâm bình đẳng. Không thể nói bạn học Phật thì đặc biệt chiếu cố bạn, bạn không học Phật thì Phật không chiếu cố đến bạn. Cái tâm đó làm sao có thể xem là tâm bình đẳng? Không học Phật, tấm lòng thành khẩn, Phật đều chiếu cố. Chiếu cố bình đẳng, không hề phân biệt chiếu cố. Bạn nói xem thành thật đáng quý dường nào. Lễ kính chính là lưu xuất thành khẩn. Chúng ta phải kính người, phải kính việc, phải kính vật. Kính người, lễ kính bình đẳng. Không luận là người nào, tất cả chúng sanh đều phải lễ kính. Tất cả chúng sanh hữu tình, ngay đến kiến mũi chúng ta xem thấy, liền cũng như xem thấy chư Phật Như Lai, không hề khác biệt. Như vậy mới gọi là tu hạnh phổ hiền. Mũi kiến, động vật nhỏ, nó cũng có Phật tánh. Tất cả động vật đều có Phật tánh. Ngoài động vật ra, thực vật, khoáng vật đều có pháp tánh. Cho nên là cung kính tất cả. Nếu như nói chúng ta làm không được, xin nói với các vị, thực tế ra mà nói, không phải làm không được, mà là bạn không chịu làm. Nếu như bạn chịu làm, thì làm gì có chuyện không làm được? Thiên hạ làm không được. Người xưa nói, chỉ có hai việc khó: lên trời khó, cầu người khó. Cái việc này là cầu chính mình, không phải cầu người. Cầu chính mình thì có gì khó đâu. Làm cho tánh đức của chúng ta hoàn toàn lưu xuất ra, cái việc này là cầu ở chính mình, không phải cầu người. Cho nên chính mình nhất định phải giác ngộ, nhất định phải nỗ lực. Hiện tại thế gian tai nạn triền miên, nếu chúng ta không chăm chỉ nỗ lực mà tu, tương lai làm sao có thể tự cứu, cứu người? Tôi ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không hiểu đối với tin tức bên ngoài. Tôi không xem truyền hình. Tịnh Tông Học Hội chúng ta nơi đây không có truyền hình. Tất cả TV đều là phát nội bộ. bên ngoài không có anten trời, không nhận được tin tức bên ngoài. Chúng tôi cũng không nghe phát thanh, cũng không xem báo chí. Có một số đồng tu nói với tôi, một hai tháng gần đây nhất, họ xem thấy từ nơi truyền hình, tầng băng Nam Cực đã tan ra. Vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Băng của Nam Bắc Cực nếu như tan ra, mực nước của nước biển sẽ phải nâng cao. Đô thị duyên hải trên toàn thế giới thì đều chìm vào đáy biển. Tai nạn từ do đâu mà đến? Có người luôn cho rằng là do thiên tai. Việc này thì không cách gì. Khoa học gia đem việc này đổ cho thiên tai làm ra. Tai hại thiên nhiên đều đổ hết trách nhiệm. Cách nhìn trong Phật Pháp không phải như vậy. Trong Phật Pháp nói, bao gồm tất cả tai hại đều là do chính chúng ta tạo thành. Ai tạo thành vậy? Không phải người khác, chính mình ta tạo. Lời nói này bạn có thể tin không? Nếu như bạn tin tưởng, vậy chúc mừng bạn, bạn đã giác ngộ. Bạn không tin tưởng, bạn nhất định không thừa nhận bạn chưa giác ngộ. Xác thực là chính ta tạo thành. Nếu như người người có thể tự giác, người người đều có thể thay đổi tự làm mới, tai nạn này liền được tiêu trừ. Nạn nước từ do đâu mà đến là lòng tham. Đồng tu ngồi đây, tôi nghĩ có không ít người đã đọc qua kinh Lăng Nghiêm. Phật ở trong hội Lăng Nghiêm giảng nói rất rõ ràng. Tham dục là nước, sân hận là lửa, ngu si là gió. Tam tai nước gió lửa. Nếu như nói là người của toàn thế giới, mọi người đang cố sức tăng thêm tham sân si, đang gia tăng thêm tốc độ. Cái thế gian này, nước gió lửa, ba loại hiện tượng này liền sẽ nổi lên. Hoàn cảnh là y báo, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Chánh báo là tâm của chúng ta. Phật luôn là khuyên chúng ta dập tắt tham sân si. Người người đều có thể dập tắt tham sân si. Môi trường sinh thái trên địa cầu này rất nhanh sẽ hồi phục lại bình thường, sẽ không có những tai nạn này. Ngoài tham sân si còn có ngạo mạn. Tham sân si mạn, quả báo của mạn là gì? Là động đất. Mạn là tâm rất không bình, cao thấp không bình. Cho nên những tai hại tự nhiên này từ do đâu mà đến? Do lòng người chiêu cảm, lòng người biến hiện ra. Trên kinh luận, Phật dạy chúng ta những đạo lý phương pháp này, xác xác thực thực, chân thật, có thể tiêu trừ tất cả tai ương. Phải tiêu trừ từ đâu vậy? Điều là tiêu trừ từ ngay nơi nội tâm. Phật Pháp gọi là nội học, dùng nội công để cải thiện hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên chúng ta không luận đối với người, giới việc, giới vật, tất cả cung kính. Cho dù chúng ta không thể giúp đỡ đại chúng, đại chúng không thể chuyển đổi, một mình ta chuyển đổi lại có được không? Vẫn được. Một mình ta chuyển đổi lại gọi là biệt nghiệp, đại chúng gọi là cộng nghiệp. ở trong hội Lăng Nghiêm, Phật nói với chúng ta, cộng nghiệp cùng biệt nghiệp, quả báo không như nhau. Nếu như biệt nghiệp của bạn thù thắng, cho dù ở ngay trong cộng nghiệp vô cùng ác liệt, bạn vẫn có thể tránh được. Ngay trong tai nạn lớn, vẫn có rất nhiều người may mắn. Biệt nghiệp không giống nhau. Một tai nạn lớn, người có thể không bị tai nạn. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, con người đó tấm lòng lương thiện, tham sân si mạng ít, từ bi thiện niệm nhiều, quyết định là loại người này. Cho nên kinh này làm sao có thể không đọc, làm sao có thể không cầu hiểu sâu, làm sao có thể không y giáo phụng hành. Hy vọng đồng tu chúng ta ở vào tất cả mọi lúc mọi nơi dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, tu tất cả cung kính. Phải đem việc này tập thành một thói quen. Cái này gọi là thật tu, thật dụng công. Thật dụng công có phải bạn một ngày đọc bao nhiêu bộ kinh? Bạn cả ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ 10 bộ, 20 bộ. Nếu như tư tưởng, lời nói, việc làm của bạn hoàn toàn không tương ưng với trên kinh đã nói, bạn một ngày đọc 200 biến cũng uổng công, không dùng được. Từ trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói, đáng đọa lạc thế nào, vẫn là phải đọa lạc thế đó. Không có ích gì. Phải thật làm. Ngày ngày đọc kinh, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Đọc kinh cũng giống như là soi gương vậy. Chính mình một ngày phạm phải lỗi lầm không hề biết. Kinh vừa đọc qua, đối chiếu sơ qua thì phát hiện, ồ, chỗ này Phật dạy chúng ta không được làm, hôm nay chúng ta lại làm rồi. Chỗ này Phật dạy chúng ta làm, hôm nay ta chưa làm được. Đều phát hiện được lỗi lầm. Cho nên kinh là một tấm gương, ngày ngày phải cầm lên soi. Soi đến lỗi lầm của chính mình, phải mau đem nó thay đổi lại, vậy thì hữu dụng, vậy thì lợi ích vô biên. Cho nên phải tu tâm chân thành, chân thành đối nhân xử thế, quyết định chúng ta có thể vượt qua đại kiếp nạn. Kiếp nạn hiện tiền, không hề có chút ý niệm khiếp sợ, không hề có chút tâm lo lắng, rất là tự tại, rất là thản nhiên để tiếp nhận. Đó chính là bạn có công phu, bạn chân thật có được thọ dụng. Nguyện thứ hai của Bồ Tát Xưng Tán Như Lai, câu này ở vào xã hội ngày nay rất là quan trọng. Xã hội có thể an định hay không? Hoặc là xã hội tạo thành động loạn? Đương nhiên nhân tố rất nhiều. Thế nhưng một nhân tố quan trọng nhất trong đó, ở trong Phật Pháp gọi là duyên. Một duyên quan trọng nhất này chính ở tán thán, cũng chính là ngôn ngữ lời nói của chúng ta. Hy vọng đồng tu học Phật chúng ta, đây không phải tôi hy vọng, là Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta ở trong xã hội này ẩn ác dương thiện. Bạn xem kinh văn phía sau, trong lời giáo huấn cụ thể, Phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp, Câu thứ nhất chính là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, không nên cười chê người khác, không nên nói lỗi lầm của nhà người. Phải làm từ chỗ này. Người ta có chỗ tốt phải tán thán, phải biểu dương. Xã hội này chúng ta liền có thể từ trong hỗn loạn chuyển thành an định. Mỗi một người chúng ta đều có trách nhiệm. Xã hội ngày nay vì sao mà loạn như vậy? Toàn thế giới đều loạn. Bạn muốn hỏi căn nguyên của động loạn là gì? Chúng ta có thể nói cái căn nguyên đó chính là người thế gian này tán thán ác mà che giấu cái thiện. Thiện thì không nói lên, ác thì tận lực lại tuyên dương, tận lực đến tu vẽ ra, tạo thành lòng người của cả thế gian bất an. Bạn nói làm việc tốt, có người nói anh làm việc tốt làm gì, anh là kẻ ngốc, anh làm việc tốt ai tán thán anh, làm việc ác là anh hùng hảo hán, biết bao nhiêu người tán thán anh. Khuyến khích người đi phạm tội, khuyến khích người đi làm ác, thì xã hội này làm sao có thể an định? Lời nói của chúng ta phải vì xã hội gánh trách nhiệm, phải vì nhân dân cả thế gian gánh trách nhiệm. Nói chuyện làm gì có chuyện tùy tiện mà nói. Vậy thì hiện tượng xã hội ngày nay có thể nói là vô cùng phổ biến. Luân lý đạo đức không có người giảng. Nếu như trên miệng nói đến luân lý đạo đức thì mọi người đều mắng bạn, anh là hậu rồi, lỗi thời rồi, không hợp trào lưu, không hợp thời đại. Nói càng khó nghe hơn, tư tưởng phong kiến. Cái gì là hợp thời? Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là hợp thời. Vậy có thể được hay sao? Cho nên xã hội ngày nay bao gồm giáo dục ở trong trường học, học sinh tiểu học nhận giáo dục đã tiêm nhiễm công lợi, chỉ có lợi hại không có đạo nghĩa. Cái xã hội này, cái thế giới này làm sao mà không gặp nạn chứ? Băng của Nam Bắc Cực làm sao mà nó không tan ra? Chúng ta học Phật, học Phật luôn được xem là người sáng suốt, học Phật là người giác ngộ. Chúng ta phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ cái xã hội này thay đổi thói xấu, phong tục tập khí không tốt. Làm thế nào đem nó chuyển đổi lại, hoàn toàn dựa vào chính chúng ta. Nhất định không thể đem trách nhiệm này đổ cho người khác. Đổ cho người khác là sai, chính ta phải làm cho được. Người thế gian bất trung, ta phải tâm trung. Người thế gian bất nghĩa, ta phải nghĩa khí. Người thế gian bất hiếu, ta phải tận hiếu. Giáo huấn của Đại Thánh Nhân thế xuất thế gian, ta phải toàn bộ làm cho được. Nếu như bạn nói là làm không được, ta không tin tưởng, ta không thừa nhận. Ta nhất định có thể làm được. Người người đều có tính tâm kiên định này, ý nguyện kiên định, nỗ lực để làm theo. Như phía trước đã nói, tính huệ, nguyện huệ, hương tượng Bồ Tát. Cái thế giới này là có thể cứu giảng, kiếp giận có thể giảng hồi, tai nạn có thể hóa giải. Do đây có thể biết, chính ngay ở mỗi vị đồng tu chúng ta phải phát đại tâm. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, đại tâm phàm phu, chúng ta là phàm phu phát đại tâm. Đại tâm phàm phu, công đức của họ, quy đức của họ vượt qua Thanh Văn Duyên Giác Quyền Giáo Bồ Tát. Thanh Văn là A-la-hán, Duyên Giác là Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát. Nếu Lý Thiên Thai đã nói, biệt giáo để nói, Bồ Tát Tam Hiền trở xuống chính là Bồ Tát từ thập hồi hướng trở xuống, gọi là Tam Hiền Bồ Tát. Cái gì gọi là phát đại tâm phàm phu? Bạn vừa phát cái tâm, ta đem giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, ta thấy đều làm được. Công đức của bạn lập tức liền vượt qua bậc Tam Thừa. Thật đã vượt qua, không phải là giả, liền đường siêu diệt. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói đại tâm phàm phu là khích lệ chúng ta. Nếu như Ngài nói A-la-hán mới có thể làm được, thì chúng ta cũng có phần nhất định không làm được. Tâm này không thể phát. Nói Bồ-Tát mới có thể làm, cự ly phàm phu chúng ta quá xa với Bồ-Tát. Ngài nói phàm phu, chúng ta là phàm phu, đại tâm chúng ta phát ra một đại tâm, liền có thể siêu diệt ba thừa. Lời của Phật nói là thật, không phải giả, nhất định chân thật. Chỉ sợ chính chúng ta không chịu phát tâm, vừa phát tâm liền siêu diệt. Chân thật gọi là buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Phát tâm là quan trọng. Khi vừa phát tâm, xin nói với các vị, không chỉ bạn siêu diệt ba thừa, tầm nhìn của người thế gian rất cạn, chỉ mong cầu cái lợi trước mắt. Hiện tại không có lợi ích, anh bảo tôi làm Phật, tôi cũng không làm. Hiện tại liền phải có lợi ích. Xin nói với các vị, chỉ cần bạn vừa phát đại tâm, hiện tại bạn liền có được lợi ích. Bạn được là lợi ích gì vậy? Ngay trong lúc giảng dạy, chúng ta cũng thường nói, đời sống vật chất của bạn quyết định không hề thiếu kém. Đây là lợi ích mà hiện tiền bạn có được. Việc này Phật giảng rất có đạo lý, không phải nói bạn sẽ có được rất nhiều rất, thì bạn liền sẽ tăng lòng tham, không thiếu hụt. Mỗi ngày bạn có được cái ăn, có quần áo mặc, có nơi để ở, không thiếu hụt. Chỉ cần chúng ta không thiếu hụt, không cần phải có nhiều sẽ tăng thêm lòng tham. Cơm áo của bạn không thiếu hụt, đời sống vật chất không thiếu hụt, ngay trước mắt bạn đã được lợi ích. Lợi ích thứ hai, thân thể bạn khỏe mạnh, trẻ mãi không già. Nếu như bạn 20 tuổi phát đại tâm rồi, đã làm đại tâm phàm phu, bạn mãi mãi là 20 tuổi. Bạn sống đến 70-80 tuổi, khuôn mặt của bạn vẫn là 20 tuổi. Cái lợi ích này có gì bằng không? Thứ hai là thể chất chuyển biến. Thân thể bạn khỏe mạnh, vĩnh viễn không bị bệnh. Đó là lợi ích hiện tiền. Lợi ích chân thật. Bạn làm quan lớn phát tài to mà thường hay bị bệnh, thì đó là việc rất đáng tiếc. Tiền tài của bạn đều dùng hết vào phí thuốc thang. Bạn nói xem có oan uổng không? Cho nên đại tâm phàm phu, vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn khỏe mạnh, dung mạo sáng lạng, pháp hỷ tràn đầy, tự tại an vui. Hiện tại có được lợi ích Phật pháp, rất hiện thực, hiện thực hơn bất cứ thứ gì. Nếu như bạn trái với kinh giáo, không luận tu hành thế nào, người sáng mắt vừa nhìn là biết ngay. Vì sao vậy? Trên mặt không có ánh sáng. Không cần phải có công năng đặc dị gì. Nếu có công năng đặc dị, vừa nhìn thì càng rõ ràng. Người thông thường chúng ta đều có thể xem thấy. Chính là chúng ta thường hay nói thần khí không tốt, có thể thấy ra được. Khí sắc của họ là khí sắc tối đen, không phải là một khí sắc sáng lạn, khí sắc không tốt. Khi bạn tỉ mỉ quan sát tiếp, dung mạo không tốt, cho dù họ hóa trang thế nào cũng không cách gì giấu được, cũng không thể che giấu. Ngày thế gian xem tướng đoán mạng cũng thường nói tướng tùy tâm chuyển. Cái đại tâm của bạn vừa phát ra, đại tâm là cái tâm gì? Là Phật tâm. Tướng của Phật bạn nói đẹp dường nào, cái tướng này của bạn dần dần sẽ chuyển thành tướng Phật, đức tướng viên mãn. Viên mãn chính là một chút kém khuyết cũng không có. Thì vì sao bạn không phát tâm? Trong tâm chúng ta thường giữ một mặt thiện của tất cả chúng sanh. Miệng của chúng ta thường hay tán thán một mặt thiện của chúng sanh, chúng ta liền tâm thiện, làm thiện, lời nói thiện, tướng mạo của chúng ta liền thiện, thân thể liền thiện, không có thứ nào bất thiện. Nếu như thường giữ cái tâm ác, chuyên môn gây phiền phức cho người, chuyên môn nhìn khuyết điểm của người khác, tâm của chúng ta ác, làm ác, nói ác, cuối cùng biến thành tướng mạo, chính chúng ta cũng ác, thân thể cũng ác. Bạn nói xem, quả làm sao mà không đến? Người học Phật nghe cái điểm đạo lý này cũng không hiểu, vậy còn học cái gì? Vận mệnh của một người hoàn toàn do chính mình nắm lấy, không phải ở trên tay người khác nắm lấy. Các vị đọc Liễu Phạm Tư Huấn, Liễu Phạm Tư Huấn ngay trước tôi đã giảng qua rất nhiều lần, giảng được rất tỉ mỉ. Tiên sinh Liễu Phạm có thể được cứu là gì? Việc thứ nhất là ông thành thật, chịu nhận sai. Việc khó được nhất là chịu thay đổi, mạnh dạn thay đổi. Ông đã thành công chuyển biến vận mạng của ông. Ông chuyển được vận mạng rồi, ông giúp cho rất nhiều chúng sanh chuyển biến vận mệnh. Đó là Bồ Tát hiện thân. Ở vào thời đại này, chư Phật Như Lai hết lời khuyên bảo chúng ta phải phát đại tâm. Nếu bạn hỏi cái gì là đại tâm, tôi ở ngay đây cụ thể nói với mọi người, nhất định phải phát tâm. Đem những lời giáo huấn đã nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, thảy đều làm cho được, thảy đều thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta, thực tiễn ngay trong công việc của chúng ta, thực tiễn ngay trong đối nhân xử thế. Đó chính là phàm phu phát đại tâm. Bạn có thể phát được cái tâm này, có thể làm theo như vậy. Ở phía trước tôi đã nói qua với các vị, tương lai bạn vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, bạn nhất định là thượng thượng phẩm vãng sanh, bởi vì bạn thấy đều làm được. Không thể hoàn toàn làm được, làm đến được 90%, vậy thì bạn thượng trung phẩm vãng sanh, quyết định không thể rơi xuống dưới bậc thượng. Ba bậc vãng sanh, bậc trung, bậc hạ chúng ta không làm, chúng ta nhất định phải tranh thủ vãng sanh bậc thượng. Thượng phẩm hạ cũng phải làm đến được 80%. Chúng ta phải đem tiêu chuẩn đỉnh ở ngay chỗ này, quyết định tranh thủ thượng phẩm vãng sanh. Đó mới là chân thật đại tâm phàm phu. Người người đều làm đến được, vì sao chúng ta không làm? Tôi tin tưởng rất nhiều đồng tu ngồi ở ngay đây luôn có mười mấy, hai mươi mấy người đang làm. Có được mười mấy, hai mươi mấy người đang làm, cái hội này của chúng ta sẽ vô lượng viên mãn. Ngay trong hội này có mười mấy, hai mươi mấy vị Phật trụ thế. Cái đại tâm này không phải Bồ Tát là Phật, chân thật gọi là chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Phàm phu phát đại tâm chính là pháp nhất thừa. Chúng ta nhất định phải làm thật. Cho nên phải xưng tán. Xưng tán bạn thấy dùng Như Lai, không dùng chư Phật. Dùng cú từ này khác nhau, đương nhiên ý nghĩa sẽ không giống nhau. Trên kinh Phật chuyển đổi danh từ có dụng ý đặc biệt của nó. Chúng ta ở trong kinh Kim Cang Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông, ông chú giải được rất tường tận. Trên kinh Kim Cang có lúc thì nói chư Phật, có lúc thì nói Như Lai. Cư sĩ Giang nói với chúng ta, phàm hệ nói chư Phật là từ trên tướng mà nói, từ nơi sự mà nói. Phàm hệ gọi Như Lai đều là từ trên tánh mà nói. Kinh Kim Cang là như vậy. Kinh này chúng ta cũng không ngoại lệ. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng là như vậy. Cho nên chúng ta phải thông hiểu lễ kính chư Phật là từ nơi sự tướng mà nói. Trên sự tướng tất cả cung kính. Nếu nói xưng tán Như Lai là từ nơi tánh đức mà nói, đó chính là nói rõ tương ưng với tánh đức chính là thiện. Chúng ta phải xưng tán, ác không nói thì tốt. Không thể xưng tán, phải xưng tán cái thiện. Thế nhưng lễ kính, người thiện chúng ta lễ kính, người ác cũng phải lễ kính. Không thể nói người thiện ta tôn kính họ, người ác thì ta không tôn kính họ, vậy thì bạn sai rồi. Người ác tôn kính họ mà không tán thán họ, người thiện thì tôn kính họ cũng tán thán họ. Khác biệt ở ngay chỗ này. Cái tâm cung kính đó nhất định không có khác biệt, nhất định là bình đẳng. Việc xưng tán này nhất định tương ưng với tánh đức. Khen cái thiện của người, chúng ta từ ngay đó mà học. Thế gian tất cả chúng sanh, nếu như nói họ ngay trong một đời đều đang làm ác, chưa từng làm qua một việc tốt nào, thì tôi không tin, Phật cũng không tin, các vị mọi người cũng sẽ không tin. Tất cả chúng sanh ở thế gian này khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thiện ác lẫn lộn. Thế nhưng chính là chúng sanh thời nay nghiệp chướng tập khí sâu nặng, đã làm ra ác nhiều lành ít. Nếu như có thể chuyển biến lại, chúng ta làm thiện nhiều ác ít, thì xã hội đó toàn phong khí đều sẽ chuyển biến. Chúng ta tán dương thiện, không nói ác, làm cho những người làm ác đó thời gian lâu rồi họ cũng có lương tâm. Người ác cũng có lương tâm, không thể nói họ không có lương tâm. Thời gian lâu dần họ sẽ giác ngộ, họ sẽ phản tỉnh, sinh tâm hổ thẹn. Ta tạo ra rất nhiều việc ác, mọi người đều không nói, mọi người đều có thể bao dung. Ta làm một chút việc thiện nhỏ như vậy mà mọi người đều tán thán, họ liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Họ liền sẽ ít làm ác, làm thiện nhiều. Nếu như chúng ta không tán thán cái thiện của người khác, ác nhỏ của người ta, thì chúng ta làm ầm ĩ lên. Làm vậy sẽ sinh ra hiệu quả ngược lại, sẽ làm cho người ta sinh ra tâm hối hận. Đã hối hận làm việc tốt, làm việc tốt có gì tốt đâu, có người nào biết đâu, có ai khen ngợi ta đâu. Làm ra một chút việc ác, bạn thấy thiên hạ đều biết, làm cho những người muốn làm thiện, cái ý niệm thiện này sẽ không còn. Bạn thấy trên thế giới người ta đều làm ác, biến thành cái gì? Biến thành cái thấy sai, sai lầm. Làm ác là đương nhiên, làm ác là hợp thời. Cái thấy sai này, cái hiểu lầm này thì thật đáng sợ, dẫn dắt người toàn thế gian bỏ đi ý niệm thiện, tăng trưởng ác niệm, không chịu tu thiện, liều mạng để làm ác, mang đến cho xã hội này chính là tai nạn lớn, mang đến cho tất cả chúng sanh vô cùng thống khổ. Truy cứu nguyên nhân căn bản của nó chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, lời nói không cẩn trọng, tạo thành ra hậu quả, tạo thành ra tai nạn. Phật đối với việc này thật ra là ở trong tất cả kinh luận đã nói ra rất nhiều rất nhiều. Chúng ta không lưu ý, không hề tỉ mỉ mà quan sát, không hề cố gắng học tập, xưng tán Như Lai cái nguyện này. Phật đặc biệt ở trong 53 đồng tham làm ra cho chúng ta xem một tấm gương. 53 tham suốt cuộc là như thế nào vậy? Chúng ta phải tường tận. Phật ở trong chương sau cùng của Hoa Nghiêm nêu ra thiện tài đồng tử làm thành một tấm gương tu học Đại Thừa. Chúng ta tu hành, tu học Đại Thừa cũng chính là nói đại tâm phàm phu. Người như thế nào là đại tâm phàm phu? Thiện tài đồng tử là mẫu mực đại tâm phàm phu. Ngài gặp được Phật Pháp hoan hỷ tín thọ, lễ Bồ Tát văn thù làm thầy. Có lẽ các vị nghe được rồi, ồ, thiện tài gặp vận may, rất may mắn gặp được Bồ Tát văn thù, một thầy giáo tốt đến như vậy. Chúng ta đến nơi đâu để tìm được thiện tri thức? Bạn đều không biết được Bồ Tát văn thù ở ngay trước mặt bạn mà bạn không nhận biết. Ai là Bồ Tát văn thù? Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh chính là Bồ Tát văn thù. Văn thù biểu thị trí tuệ, trong kinh này tràn đầy trí tuệ viên mãn. Bạn y theo bộ kinh này mà tu học thì bạn chính là thân cận Bồ Tát văn thù, bạn chính là học trò của Bồ Tát văn thù. Sau khi học rồi thì lập tức ứng dụng, đó chính là tham học. Cho nên ở trong hội của Bồ Tát văn thù thành tựu được căn bản trí. Sau đó văn thù khuyên bảo ngài đi tham học. Tham học biểu thị cái gì? Đời sống, làm thế nào đem cái chính mình đã học thực tiễn ngay trong đời sống. 53 vị thiện tri thức này đều là Bồ Tát, không một ai là phàm phu. 53 vị thiện tri thức, họ thì hiện ra cái tướng nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, cũng giống y như đời sống của chúng ta vậy. Chúng ta từ sớm đến tối tiếp xúc được tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả vật, đó chính là 53 tham. Vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com.